High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, theo lý thường đương nhiên kết cục. Rầm rầm. Thân thích nhóm chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nguyên bản cao ốc mọc như rừng trong thành trấn cũng hỏa quang nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là bị thân thích nhóm lúc chiến đấu phá hoại dấu vết. Tấn Thiết Côn duỗi dài, cung bộ về phía trước. Mira một tiếng khẽ kêu. Trong tay như ý Tấn Thiết Côn cấp tốc duỗi dài. Sau đó hung hãn đâm vào chính mình đối thủ bụng trên. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm một tiếng. Cùng Mira đối. Đúng, chiến sĩ binh thiếu nữ miệng phun máu tươi nện ở một mặt tường trên. Toàn bộ mặt tường đều ken két két xuất hiện một đạo nói giống mạng nhện vết nứt. Sau đó phanh to một tiếng, thiếu nữ mất trở về trên đất chiến đấu không thể. Trong tay Thiết Côn đảo qua khôi phục nguyên dạng. Mira cũng hơi có chút thở hổn hển. Thế nhưng tinh xảo khả ái gương mặt trên chính là viết đầy mừng rỡ kích động vẻ mặt. Quá tốt, Tenla đại nhân. Mira cũng rốt cuộc là ngài đạt được thắng lợi. Nhìn về phía cách đó không xa Yêu cùng Nen. Mira vốn là còn chuẩn bị đi tiếp viện thoáng cái. Bất quá bên kia chiến đấu cũng mau tiến vào hồi cuối. Đã dùng không đến nàng tiếp viện. Hi hi hi, hai vị xinh đẹp đại tỷ tỷ. Hiện tại phải đem các ngươi tan rã nha. Tan rã tan rã. Tan rã tan rã. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem nằm úp sấp té xuống đất hai tên đối thủ. Hai cái cơ điện loli mặt đầy lãnh khốc tà ác nụ cười. Sau đó tại binh lính các thiếu nữ kia kinh hoàng thần sắc dưới hung hãn huy động lấy cơ điện liền. Hướng các nàng chém đi xuống. Cũng không có trong tưởng tượng máu kia tinh hình ảnh xuất hiện. Cơ điện tại hai tên binh lính các thiếu nữ trên trán một tấc địa phương liền dừng lại. Bất quá hai tên thiếu nữ chính là cặp mắt liếc một cái. Trực tiếp bị dọa đến đã hôn mê. Diodora điện hạ binh lính ba tên. Thối lui. Dị không gian trong lại vang lên Graphia thanh âm. Yêu cùng Nen cũng thử răng cười một tiếng hướng lấy một bên Mira so cái thắng lợi thủ thế. Marian, Buran, Surya, các ngươi không việc gì meo meo. Một tòa rách nát kiến trúc trên. Ni cùng Ly quan tâm nhìn xem ngồi liệt trên đất trên ba vị tỷ muội. A, chúng ta không việc gì. Nghỉ ngơi chút, tam nữ cũng đứng dậy. Mặc dù được không nhiều chút thương khá là chật vật. Bất quá nhìn xem một bên ngã trong vũng máu mấy tên chiến đấu nữ tu sĩ. Các thiếu nữ trên mặt vẫn là kia không ức chế được vui mừng. Là các nàng thắng lợi. Diodora điện hạ binh lính ba tên. Thối lui. Trong vũng máu mấy tên chiến đấu nữ tu sĩ hóa thành quang bụi tiêu tan không thấy. Mà không trung cũng lần nữa đúng lúc vang lên Graphia thanh âm. Lạch cạch lại, tiếng chuông, thương thương thương, quảng trường khổng lồ trên. Toàn bộ mặt đất đều phủ đầy một đạo đạo dao sai ngang dọc vết kiếm. Mà bốn nói tàn ảnh chính là trên không trung cực nhanh mà xuôi ngược va chạm lấy. Tê á, một cái nào đó thời khắc. Chàng này kéo dài đã lâu kiếm tỉ thí cuối cùng kết thúc. Bốn tên thiếu nữ thân ảnh hai hai đưa lưng về phía lấy xuất hiện ở quảng trường trên. Ha, ha, đi đi, đi những đồng bạn bên kia. A, chấm ngoặc kép, thở dốc không dứt. Trên người đều là một đạo tia máu hồng vết kiếm. Nhưng là Cyrus cùng Calamin chính là không để ý. Yêu kiếm vào vỏ, hai nàng hướng lấy những đồng bạn phương hướng đi tới. Cho đến hai nàng thân ảnh biến mất, phe địch hai tên kỵ sĩ thiếu nữ trên người phốc phốc phốc nổ tung ra vô số vết máu. Sau đó tê liệt té xuống đất. A, chấm ngoặc kép, ầm ầm, bị phe địch chiến xa thiếu nữ đánh trúng bụng. Isabella một tiếng kêu đau, thân thể càng là giống như sao rơi đem một tòa kiến trúc va thành vỡ nát. Khó khăn từ trong phế tích bò dậy. Kia kịch liệt quặn đau nhượng Isabella sắc mặt thảm trắng. Thế nhưng trương chăn cụ ngăn che một nửa gò má trên như cũ viết đầy kiên định bất khuất. Nàng là Tenla đại nhân chiến xa cùng thân thích. Tuyệt đối không thể tại cái này loại địa phương ngã xuống. Chết đi. Phe địch chiến xa thiếu nữ cũng không có bỏ qua cho Isabella ý tứ. Lãnh khốc cười một tiếng chân tiếp theo dẫm. huy động lấy quả đấm lại lần nữa hướng Isabella bạo xạ mà tới. Nếu như lại bị đối phương đánh trúng cho dù là mình cũng không kiên trì nổi đi. Isabella trong tâm vô cùng rõ ràng lấy. Nhưng là, trong mắt nàng lại không có sợ hãi. À, ngay tại đối thủ sắp đánh trúng chính mình thời điểm. Isabella một tiếng quát to. Đem chính mình kia còn dư lại không nhiều ma lực một hơi bộc phát ra. Sau đó hung hăng đánh một quỳ chõ rơi xuống. Oa, chấm ngoặc kép, miệng phun máu tươi. Phe địch chiến xa thiếu nữ trực tiếp trên đất trên đập ra một cái mười mấy mét lớn nhỏ hố to. Đồng thời trong nháy mắt mất đi ý thức. Tê liệt té xuống đất. Isabella từng ngụm thở dốc lấy. Nhưng trên mặt chính là kia cởi mở nụ cười. Tenla đại nhân, Isabella cũng là ngài lấy được thắng lợi. Một tiếng ầm vang, Xê Lan từ không trung bay xuống đi xuống. Đem một cái khác tên phe địch trận doanh giống vậy mất đi ý thức chiến xa thiếu nữ ném tới trên đất. Isabella, ngươi không việc gì đi. Đem Isabella đỡ dậy, Xê Lan quan tâm hỏi. À, còn chịu đựng được, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, chính giữa thành trấn. Ha, ha, chấm ngoặc kép, thở dốc không dứt, Ubeluna. Tosa cùng Mihae sắc mặt phát trắng. Trên người cũng nhận được khác nhau trình độ thương thế. Nhìn qua khá là chật vật. Bất quá, các nàng đối thủ lại là càng thêm thê thảm. Tê liệt té xuống đất. Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ toàn thân đẫm máu. Đã tái chiến không thể. Diodora điện hạ kỵ sĩ hai tên. Chiến xa hai tên. Thối lui. Nghe lấy Graphia tuyên cáo thanh âm. Té xuống đất Semilia không khỏi lộ ra thê thảm cười khổ. Thua đây, thật là hoàn toàn thua đây. Chấm ngoặc kép, đối phương thân thích một người không hư hại, mà chính mình các chị em chính là toàn quân bị diệt. Cho dù Semilia cũng không khỏi cảm thấy thật sâu đánh bại cùng xấu hổ. Nhưng là, đây cũng là theo lý thường đương nhiên kết cục đi. Các nàng tỉ muội đã từng đều có tên nữ tu sĩ hoặc thánh nữ. Đơn thuần tư chất cùng thiên phú tuyệt sẽ không thua đối phương thân thích. Nhưng là bị Diodora bắt sau. Các nàng mỗi một thiên mỗi một ngày đều đang bị hắn hành hạ lấy. Dùng các nàng kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết đi thỏa mãn cái kia biến thái vặn vẹo tâm hồn. Căn bản là không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi tu hành. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là đối phương thân thích có lấy cường đại ràng buộc. Các nàng trung thành với các nàng chủ nhân, yêu lấy các nàng chủ nhân, nguyện ý vì các nàng chủ nhân thắng lợi dùng hết hết thảy. Nhưng là chính mình tỉ muội đây. Các nàng đối, đúng, ác ma kia chỉ có hoàn toàn hận. Toàn quân bị diệt, cái kia vặn vẹo ác ma đi qua nhất định sẽ tệ hại hơn mà hành hạ chính mình các chị em đi. Nhưng là có thể nhượng hắn tại toàn bộ minh giới đều mất hết khuôn mặt. Hơi chút cũng cảm giác có chút sảng khoái đây. Thật là hâm mộ các ngươi thì sao? Có thể đi theo như vậy chủ nhân. Có thể trở thành vị đại nhân kia thân thích. Xuất ra, cho chúng ta một kích tối hậu đi. Sau đó là các ngươi chủ nhân hiến trên thắng lợi vinh dự. Chấm ngoặc kép, buông tha phản kháng. Semilia thích nhiên mà cười nói. À, có thể trở thành Tenla đại nhân thân thích là chúng ta lớn nhất vinh hạnh. Gặp lại, bất hạnh thánh nữ nhóm. Hy vọng sau đó chúng ta sẽ không làm tiếp địch nhân. Chấm ngoặc kép, đến gần thân đến. Ubeluna thương hại nhìn xem trên đất Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ. Giơ tay lên trong pháp trượng liền muốn đối với các nàng phát động một kích tối hậu. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Vô dụng phế vật, đều đi chết đi. Chẳng biết lúc nào lóe lên đến chúng nữ phía trên đầu. Tiếp đó Diodora kia giữ tợn tiếng gầm gừ tại toàn bộ dị không gian trong vang lên. To lớn ma pháp phương trận triển khai. Sau đó của mọi người nữ kia ngạc nhiên thần sắc hạ mật mật ma ma lấy ngàn mà tính ma lực quang tiễn. Hướng các nàng đánh bắn mà dưới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.